Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, hóa nọc độc. Kỳ thật Trương Phàm trong 3 tháng luyện chế 2 vạn mai vũ vương dịch không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hắn suy tính cũng không chỉ là kiếm tiền. Ý nghĩ của hắn là, nếu để cho những môn phái này đệ tử đã thành vũ vương, vậy mình tận thế đặc biệt chiến đội há không phải là không có một chút ưu thế. Chính mình còn thế nào phát triển? Cho nên nhất định phải khống chế suất hàng lượng. Do đó cam đoan chính mình tận thế đặc biệt chiến đội này hơn 1 vạn vũ vương. Ở trên đối với môn phái khác, có nghiền ép tính ưu thế. Hà sư nghe được Trương Phàm lời này, cũng chỉ có thể gật đầu nói, xem ra ta chỉ hảo cho những môn phái kia hồi phục. Bọn họ mỗi môn phái chỉ có thể mua 100 bình. Rất nhanh, Trương Phàm cho mình tận thế đặc biệt chiến đội đã chuẩn bị đủ nhiều tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, tối hôm đó, Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật trong không gian, đem tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch cùng Vũ Vương Dịch đều phân phát cho những bộ hạ của mình. Những zombie đó nhóm cảm kích không thôi địa tiếp nhận Vũ Vương Dịch cùng tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, bọn họ những ngày này mặc dù không có hiện ra ở trước mặt người ngoài, nhưng là bọn hắn lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, ẩn thân đi bên ngoài thám thính qua một ít tin tức. Khi bọn hắn nghe được này tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch giá trị 10 vạn đá năng lượng, mỗi một cái đều là kinh hô không thôi. Ấn bọn họ trên địa cầu tư duy, mấy trăm mai đá năng lượng đã xem như thiên văn sổ tự. Hiện tại một lọ tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, muốn 10 vạn mai đá năng lượng, quả thật hù chết cá nhân. Mà Trương Phàm có thể đem quý trọng như thế linh dược để cho bọn họ miễn phí ăn, bọn họ có thể nào không cảm kích? Kế tiếp Vũ Vương Dịch, bọn họ lại càng là vô cùng cảm kích. 100 vạn mai đá năng lượng một lọ Vũ Vương Dịch. Bên ngoài những người kia dãy lấy hàng dài, khóc hô đều không nhất định có thể mua được. Coi như là những đại môn đó đại phái, cũng chỉ có thể mua được 100 bình. Trương Phàm lại trực tiếp cho bọn hắn một người một lọ. Điều này có thể để cho bọn họ không cảm kích. Đồng thời bọn họ cũng quyết định khăng khăng một mực theo sát Trương Phàm. Uống xong Vũ Vương Dịch, này 9.000 hơn 700 người gần như đồng thời đột phá, gần vạn người đồng thời đột phá Vũ Vương. Tình hình vẫn là hết sức tráng lệ. Nếu không phải tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, gần đây vạn người đồng thời đột phá sóng xung kích, e rằng đem chọn cái cùng quan thành phá hủy đều không nói chơi. Đến tận đây, Trương Phàm tất cả tận thế đặc biệt chiến đội, 1.153 người, tất cả đều đạt đến vũ vương trở lên cảnh giới. Loại thực lực này, tại tất cả khu thứ 9 hơn 100 bên trong môn phái, đều cũng coi là xếp hạng gần phía trước vị trí. Hiện tại tiếc nuối duy nhất là không có một cái có thể đạt tới võ thánh cấp bậc người. Bằng không mà nói, bọn họ liền có thể thành lập môn phái, cùng môn phái khác tranh hùng. Cửu sư thúc thực lực nhất định là đạt đến võ thánh, thậm chí là áp đảo sở hữu võ thánh phía trên tồn tại. Thế nhưng hắn có chịu hay không gia nhập chính mình môn phái, trả lại không nhất định. Nghĩ đến cửu sư thúc, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cửu sư thúc nói là đi Long Tuyền Sơn Trang mua rượu. Này cũng đã 3 tháng, cho dù đi nhưỡng rượu cũng không dùng được thời gian dài như vậy a. Cửu sư thúc lại gần như không mang siêu năng đồng hồ, cũng không biết hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem ra nhất định phải rút thời gian đi một chuyến Long Tuyền Sơn Trang. Chung quy tương lai Trương Phàm muốn về Trường Sinh Môn một chuyến, liền nhất định phải dựa vào cửu sư thúc loại kia phá giải ngũ hành sát trận năng lực. Nói cách khác, Trương Phàm cho dù mang theo sở hữu tận thế đặc biệt chiến đội zombie cùng huyết tộc đi qua, cũng chỉ là đưa bọn chúng tất cả đều đầu nhập vào cối xay thịt mà thôi. Đồng thời, Trương Phàm muốn hồi trường sinh môn, trả lại có một việc nhất định phải chuẩn bị, đó chính là nghĩ biện pháp phòng bị Ngô Việt độc. Cửu sư thúc lúc gần đi, đã nói muốn nghĩ biện pháp rõ ràng Ngô Việt độc. Lúc ấy Trương Phàm cho rằng cửu sư thúc uống rượu uống hồ đồ rồi. Thân thể của mình bách độc bất xâm, lại không sợ Ngô Việt độc. Hiện tại hắn mới hiểu được, cửu sư thúc theo như lời, kỳ thật là nghĩ biện pháp giải quyết tất cả trường sinh môn đệ tử trong cơ thể độc. Tất cả trường sinh môn đệ tử trong cơ thể cũng bị Ngô Việt hạ độc, ai dám không nghe hắn, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, sẽ độc dậy thì vong. Cửu sư thúc ý tứ, trả lại là muốn Trương Phàm đoạt lại trưởng môn đại ấn. Đã diệt Ngô Việt, vậy tất sẽ phải nghĩ biện pháp giải hết tất cả trường sinh môn đệ tử độc. Nghĩ tới đây, Trương Phàm để cho nano đồng hồ điều tra, cơ sở thuốc phổ bên trong Trương Thường thấy 10 loại. Thuốc phổ, lúc trước hắn đảo qua nhất nhãn, biết này 10 loại thuốc bên trong phổ, có một loại giải độc linh dược, gọi là hóa nọc độc, điều này cũng thuộc về một loại nhất phẩm linh dược. Hạ phẩm hóa nọc độc, chỉ có thể rõ ràng 10 loại thường thấy nhất độc, trung phẩm hóa nọc độc, có thể rõ ràng 100 loại tương đối thường thấy độc, mà lên phẩm hóa nọc độc, thì có thể rõ ràng chọn 1000 loại độc. Bất quá đồng dạng luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hóa nọc độc, ngẫu nhiên có người có thể luyện chế ra trung phẩm hóa nọc độc, chưa từng có người có thể luyện chế ra thượng phẩm hóa nọc độc. Bởi vì muốn hóa giải 1000 loại độc dược, chỉ dùng giải độc tài liệu đã không đủ, còn nhất định phải có lấy độc trị độc hàm có kịch độc tài liệu. Mà ở luyện chế những cái này hàm có kịch độc tài liệu, tất nhiên sẽ bị độc tính xâm nhập, cho dù là rất nhiều tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện dược sư, cầm giữ có rất nhiều giải độc phương pháp, nhưng cũng không cách nào chống cự luyện chế hóa nọc độc thì kịch độc. Bởi vậy, cho dù lục phẩm luyện dược sư, đều chưa từng có người có thể thành công luyện chế ra thượng phẩm hóa nọc độc. Bất quá, Trương Phàm không có hạn chế. Hắn trực tiếp đem chính mình liệt hảo tài liệu chia Hà Sư. Hà Sư thấy Trương Phàm muốn những tài liệu này đều là luyện chế hóa nọc độc, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Xem ra, thứ 9 phân hội lại có tân linh dược bán ra. Hơn nữa hắn rất chờ mong Trương Phàm có thể luyện chế ra thượng phẩm hóa nọc độc. Nếu như nói như vậy, thứ 9 phân hội sẽ là tất cả đông thắng bên trong Thần Châu cái thứ nhất bán ra thượng phẩm hóa nọc độc phân hội. Rất nhanh, tài liệu liền giao cho Trương Phàm trong tay. Trương Phàm lại không biết ngày đêm địa vùi đầu vào hóa nọc độc bên trong luyện chế. Hơn nữa hắn phát hiện, hóa nọc độc luyện chế, so với đồng dạng nhất phẩm linh dược, đơn giản hơn quá nhiều. Không có cắt miếng, rửa sạch, hong khô, cắt, rèn luyện, rườm rà trình tự. Chính là cầm sở hữu tài liệu thả cùng một chỗ, không ngừng làm nóng, tối đa chính là nhiệt lượng khống chế thì trì hoãn thì gấp mà thôi. Đơn giản như vậy linh dược, có thể nói rất nhiều học đồ cũng có thể luyện chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn chống đỡ được bên trong tài liệu độc. Trình tự đơn giản như vậy, cái này sâu sắc tiết kiệm thời gian, gần như chỉ cần 10 phút. Trương Phàm liền có thể luyện chế ra một mai hóa nọc độc. Lợi dụng phân ra cái thân luyện chế, 10 phút chính là chọn 100 mai. Chủ yếu nhất là, trình tự càng đơn giản, đối với ý niệm tiêu hao lại càng tiểu. Trương Phàm có thể hợp với luyện chế 7-8 lần, mới tu luyện một lần trường sinh quyết, đặt ở tái sinh vật trong không gian luyện dược, theo trong hiện thực liền nhanh hơn. Trong hiện thực hơn 20 ngày, hắn đã luyện chế được chọn 10 vạn mai hóa nọc độc. Tựu này Trương Phàm cảm thấy còn không quá đủ, lại tốn hơn 20 ngày, lại luyện chế ra 10 vạn mai hóa nọc độc. Sau đó, hắn lại đem thuốc phổ thượng cái khác thuốc, tất cả đều luyện chế ra 100 mai. Cho đến lúc này, cửu sư thúc theo như lời, Ngô Việt độc đã cơ bản giải quyết. Kế tiếp chính là giải quyết ngũ hành sát trận chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?